Giờ này khắc này, Quan Âm là thật không nghĩ tới, này Diệp Huyền thậm chí ngay cả nàng tử khí đều thôn phệ. Đây là cái gì quái vật? Hắn là hắc động sao? Cái gì đều hút? Quan Âm là thật sự có loại bất đắc dĩ cảm giác. Này Diệp Huyền, liền là trời sinh khắc nàng. Giữa sân những kiếm tông đó cường giả cũng là không nghĩ tới, Diệp Huyền thậm chí ngay cả cái này tử khí đều có thể đủ hấp thu. Hắn làm sao làm được? Lục Vân Tiên đám người vẻ mặt đều có chút cổ quái. Đúng lúc này, vô số âm linh tộc cường giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Quan Âm, lít nha lít nhít âm linh trực tiếp đem Diệp Huyền đám người vây lại. Giữa sân, những kiếm tu kia nhìn thoáng qua bốn phía, mặc dù đối mặt nhiều như vậy âm linh, nhưng trên mặt bọn họ lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, cười nói, không một mình đấu sao? Quan Âm lắc đầu, ta thay đổi chủ ý. Ta muốn quần ẩu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng những kiếm tu kia, cười nói, ta phải thừa nhận, bọn hắn chiến lực rất mạnh, thế nhưng, không có kiếm tông kiếm trận tương trợ, bọn hắn tại đây bên trong đối uy hiếp của chúng ta cũng không phải rất lớn. Diệp Huyền cười nói, phải không? Quan Âm gật đầu, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ. Nghe vậy, Quan Âm hai mắt híp lại, nàng tay phải kìm lòng không được chậm rãi nắm chặt lại. Mà những cái kia âm linh tộc cường giả thì sắc mặt đại biến. Gọi tổ. Này kiếm tông tổ tông là ai a? Là cái kia nam tử áo xanh a? Này Diệp Huyền muốn gọi tổ. Diệp Huyền sau lưng Lục Vân Tiên đám người lại có chút mộng, gọi tổ. Bọn hắn cũng muốn gọi tổ, thế nhưng bọn hắn căn bản không liên lạc được cái kia nam tử áo xanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Suy. Kiếm phá thiên tế. Làm thấy chân trời thanh kiếm kia lúc, giữa sân vô số âm linh tộc cường giả lập tức sinh nội tình bên trong rống lên, bọn hắn một bên rống vừa lui, giật mình tới cực điểm. Nam tử áo xanh kiếm. Rất nhiều từ năm đó sống sót âm linh tộc cường giả nhận ra chuôi kiếm này. Cái này là nam tử áo xanh kiếm. Cái kia Quan Âm cũng là tại thời khắc này vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Nam tử áo xanh. Để tay lên ngực tự hỏi, mình bây giờ đánh thắng được cái kia nam tử áo xanh sao? Hết sức rõ ràng, nàng hiện tại tuyệt đối còn không đánh lại. Đừng nói nam tử áo xanh bản thể đến, coi như là một sợi phân thân đến, sợ đều không phải là nàng hiện tại có thể đối phó. Một sợi phân thân, đủ để cho hiện tại âm linh tộc lần nữa trọng thương. Giữa sân, vô số âm linh tộc cường giả còn đang điên cuồng gầm thét, mặc dù đang gào thét. Nhưng bọn hắn lại không ngừng tại lui. Năm đó cái kia một người một kiếm cho bọn hắn tạo thành hoảng sợ, cả đời khó quên. Mà kiếm tông những kiếm tu kia cũng là có chút mộng. Tiểu sư đệ này thật sự có thể gọi tổ. Liền là Lục Vân Tiên cùng cổ lão giờ phút này đều có chút hoài nghi. Trên không, Diệp Huyền vẫy tay, thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, tay hắn cầm trường kiếm trực chỉ Quan Âm. Ngươi không phải muốn quần ẩu sao? Ngươi qua đây à? Ta kiếm tông tổ sư một người đơn đấu toàn tộc các ngươi. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, theo ta được biết, hắn không ở giới này. Diệp Huyền cười nói, phải không? Quan Âm đột nhiên nói, giết. Rõ ràng, nàng không có bị Diệp Huyền hù đến. Nhưng mà, sau lưng nàng âm linh tộc cường giả nhưng không ai dám động. Bởi vì thật sợ. Năm đó nam nhân kia có thể là kém chút nắm âm linh tộc diệt tộc đó a. Quan Âm quay người nhìn về phía những âm linh đó tộc cường giả, gằn giọng nói, chẳng lẽ tộc ta muốn cả đời đều sống tại trong sự sợ hãi sao? Giữa sân, những âm linh đó tộc cường giả vẻ mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, một tên âm linh tộc lão người đột nhiên đứng dậy, lão giả nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ. Lão Phu cũng là nghĩ gặp lại thấy vị kia kiếm tu. Nói xong, hắn hướng phía Diệp Huyền đi đến. Thấy đến lão giả đi đến, giữa sân, vô số âm linh tộc cường giả lập tức ngừng lại, không tiếp tục lui, mà một chút âm linh tộc cường giả càng là theo chân lão giả kia đi tới. Giờ khắc này, này chút âm linh tộc trong mắt cường giả đều là mang theo một cổ quyết tuyệt. Thanh kiếm kia không chỉ không thể chấn nhiếp bọn hắn, tương phản, còn để bọn hắn có đặc biệt đánh một trận tự chiến dũng khí. Nơi xa, Diệp Huyền nheo mắt, giống như có chút chơi lớn rồi à. Đúng lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa, ngay sau đó, một đạo màu đỏ như máu hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Nhìn thấy này đạo màu đỏ như máu hư ảnh, giữa sân những kiếm tu kia lập tức sửng sốt, sau một khắc, vô số người vì đó mừng như điên. Kiếm Linh. Đây là kiếm tông tổ sư Kiếm Linh. Mà âm linh tộc những cường giả kia trực tiếp sững sờ tại chỗ. Rất nhiều âm linh tộc trong mắt cường giả lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, cầm đầu dẫn đầu tên kia âm linh tộc lão người cũng là sững sờ tại nơi đó, trong mắt của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Mà Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Đây kiếm có Kiếm Linh. Vẫn còn sống. Diệp Huyền nhìn xem cái kia toàn thân huyết hồng Kiếm Linh, vẻ mặt có chút cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện, này trên thân kiếm loại khí tức kia cùng hắn huyết mạch khí tức hết sức giống. Kiếm Linh đột nhiên tan biến. Nơi xa, cái kia Quan Âm đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Một kiếm phía dưới, cái kia Quan Âm trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà chân trời tại thời khắc này trực tiếp biến thành một cái biển máu. Bốn phía, vô số âm linh tộc cường giả liên tục lùi lại. Cho dù là những kiếm tông đó cường giả cũng là dồn dập lui lại, bởi vì cái kia mảnh trong biển máu bạo lệ chi khí quá cường đại. Sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Mà Diệp Huyền thì còn tốt, hắn nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Kiếm Linh đối diện, cái kia Quan Âm sau khi dừng lại, nàng giữ chân mày chỗ, có một đạo vết kiếm, không sâu không cạn, vừa vặn rách da. Quan Âm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, nàng cầm kiếm phóng lên tận trời, chém thẳng Kiếm Linh. Lúc này, Kiếm Linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn trực tiếp cầm kiếm hướng phía chân trời đột nhiên một trảm. Suy. Một kiếm này chém đi, một đạo huyết sắc kiếm khí phá không mà đi. Oanh. Cái kia Quan Âm trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà kiếm khí chưa tán, một kiếm tung hoành mấy vạn dặm. Kiếm khí những nơi đi qua, một cái biển máu, vô số âm linh tộc cường giả chết bất đắc kỳ tử, tự như nhân gian luyện ngục. Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Hắn nhìn về phía trong tay kiếm, chính mình như thế mạnh. Vừa rồi một kiếm này chém đi, ít nhất chém giết mấy vạn âm linh tộc cường giả. Cách đó không xa, những kiếm tông đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền một kiếm này uy lực có chút biến thái a. Nơi xa phần cuối, Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm này vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Kiếm Nguyên Nhân. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, nàng biết, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chui kiếm này. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Giết. Lúc này, Quan Âm bị hắn một kiếm đẩy lui. Tăng thêm kiếm tông tổ sư tên tuổi, âm linh tộc có thể nói một điểm sĩ khí đều không có. Chính là ra tay thời điểm tốt. Mặc dù ít người, thế nhưng bên cạnh hắn kiếm tu rất biết đánh nhau a. Đang nghe Diệp Huyền lời lúc, hơn 100 vị kiếm tu đột nhiên liền xông ra ngoài, hơn 100 tên siêu cấp kiếm tu ra tay, trong chốc lát, tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Mà Diệp Huyền xông lên phía trước nhất. Mục tiêu của hắn liền là cái kia Quan Âm, nữ nhân này rất có thể đánh, nếu là không kiềm chế lại nữ nhân này, kiếm tông kiếm tu có thể ngăn không được nữ nhân này. Nhìn xem cái kia vọt tới Diệp Huyền, Quan Âm mặt không biểu tình, giết. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp trước tiên vọt tới. Mà tại Quan Âm lao ra lúc, sau lưng nàng những âm linh đó tộc cường giả cũng là theo chân liền xông ra ngoài. Quan Âm tại âm linh tộc bên trong uy vọng vẫn là vô cùng cao. Chủ yếu là tất cả mọi người hiểu rõ, hiện ngay tại lúc này, người nào lui người nào liền thảm. Diệp Huyền vọt tới cái kia Quan Âm trước mặt, chém xuống một kiếm. Xuy. Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu thẳng tắp chém xuống, Quan Âm không có lựa chọn dùng kiếm, bởi vì đối Diệp Huyền dùng kiếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quan Âm xông đi lên trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp trở nên mờ đi, mà liền tại nàng trở nên hư ảo trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp đưa nàng trấn áp. Kiếm vực. Giờ khắc này, Quan Âm trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Thiên địa sợ run rẩy. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lúc này, cái kia Quan Âm một quyền đánh phía Diệp Huyền, một quyền này, nàng là chịu lấy kiếm vực áp chế thẳng oanh Diệp Huyền. Nàng là muốn liền Diệp Huyền kiếm vực đều cho đánh nát. Mà Diệp Huyền cũng không có đi tránh một quyền này, hắn trực tiếp một kiếm chém về phía Quan Âm. Đẩy chém xuống một kiếm, đừng nói Quan Âm, coi như là chính hắn đều gánh không được. Bởi vì hắn hiện trong tay chui kiếm này là nam tử áo xanh kiếm, hơn nữa, còn là còn sống kiếm linh. Này kiếm linh bản thân thực lực liền không kém Quan Âm, bất quá, uy lực của nó vẫn là cần kiếm tu mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Đối mặt một kiếm này, cái kia Quan Âm không có chút gì do dự trực tiếp thu quyền, sau đó dùng một cái quỷ dị góc độ đánh vào Diệp Huyền kiếm trong tay trên thân kiếm. Oanh! Một kiếm trực tiếp trảm lệch ra, mà lúc này, cái kia Quan Âm thừa thế một quyền đánh phía Diệp Huyền ngực, một quyền này ra, bốn phía không gian trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà đối mặt một quyền này, Diệp Huyền quản đều không quản, hắn kiếm tại trảm lệch ra trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp buông ra kiếm, sau đó một quyền đánh phía Quan Âm ngực. Dùng quyền đổi quyền. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cùng Quan Âm trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà tại Quan Âm lui trong nháy mắt đó, chui này huyết hồng kiếm trực tiếp chém về phía nàng. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm biến sắc, này kiếm công kích mình. Thứ đồ gì? Không kịp nghĩ nhiều, nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Huyết quang nổ tung, Quan Âm trong nháy mắt lần nữa nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà lại, ở trên người nàng còn có mấy đạo vết kiếm màu máu. Mà chui này huyết kiếm thì đã trở lại Diệp Huyền trong tay. Đây là một thanh có ý tưởng kiếm. Diệp Huyền xem lấy huyết kiếm trong tay, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện này loại kiếm hết sức đáng sợ. Trấn hồn kiếm cũng có linh, thế nhưng, trấn hồn kiếm không có này loại chiến lực mạnh mẽ, có thể nói, trấn hồn kiếm liền là kiếm, mà hắn hiện trong tay nắm chui kiếm này đã không phải là đơn thuần kiếm, có thể nói nó liền là một tên kiếm tu. Hiểu kiếm đạo kiếm. Nơi xa, cái kia Quan Âm vẻ mặt dần dần trở nên âm trầm, nàng phát hiện, Diệp Huyền vừa rồi mặc dù đón đỡ nàng một quyền, thế nhưng, hắn cũng không có sự tình. Nàng có ba cái sát chiêu, cảnh giới áp chế, thế nhưng, này cảnh giới áp chế sẽ bị Diệp Huyền phá giải. Cái thứ hai sát chiêu là kiếm, có thể nói, tại cái kia nữ tử váy trắng rời đi về sau, ở cái thế giới này, kiếm đạo của nàng liền là đứng đầu nhất. Thế nhưng, Diệp Huyền có thể thôn phệ kiếm. Cái thứ ba sát chiêu liền là tử khí, nhưng mà, Diệp Huyền liền tử khí đều có thể đủ thôn phệ. Này Diệp Huyền quả thực là thiên khắc nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một đạo bạch ảnh. Năm chiều thiên đạo. Quan Âm vẻ mặt có chút dữ tợn, tốt ngươi một cái thiên đạo. Trong vùng sao trời kia, thiên đạo đột nhiên dừng bước, nàng lắc đầu, thượng giới bị diệt, các ngươi muốn trách ta, sáu chiều bị đánh tàn, các ngươi cũng muốn trách ta, hiện tại, ngươi âm linh tộc cũng tới trách ta. Ta quá khó khăn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chân trời, âm linh tộc cùng kiếm tông kiếm tu còn tại đại chiến. Kiếm tông bên này mặc dù ít người, thế nhưng, này chút kiếm tu chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Mỗi một vị kiếm tu, thật sự có thể dùng chống đỡ một chút trăm. Bất quá, âm linh tộc cường giả thật sự là rất rất nhiều. Bởi vậy, kiếm tông cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Quan Âm không có ra tay, bởi vì nàng biết, nàng không làm gì được trước mắt này Diệp Huyền. Không chỉ nàng, âm linh tộc đều không có người nào có thể làm gì Diệp Huyền. Hắn có thể thôn phệ tử khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mặc dù biết này chút kiếm tu rất mạnh, nhưng giờ khắc này ở nhìn thấy này chút kiếm tu chiến lực lúc, hắn vẫn là trở nên khiếp sợ. Này chút kiếm tu quá kinh khủng. Nếu như không phải âm linh tộc người đông thế mạnh, kiếm tông thật sự có thể ép lấy âm linh tộc đánh. Nhiều người. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, âm linh tử trận. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, bốn tên ông lão mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, bốn tên áo bào đen lão giả tốc độ cao độc thầm, dần dần, tại đỉnh đầu bọn họ đột nhiên ngưng hiện từng đạo hư ảnh, này chút hư ảnh tản ra một cổ cực kỳ khí tà ác. Làm phát giác được này chút hư ảnh lúc, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, tụ. Thanh âm hạ xuống, hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên tụ lại, hết thảy kiếm tu lưng tựa lưng, mà tại bọn hắn bốn phía, trừ vô cùng vô tận âm linh tộc, còn có vô số hư ảnh, này chút hư ảnh trải rộng chân trời, làm cho toàn bộ chân trời tựa như luyện ngục. Lục Vân Tiên đột nhiên lại nói, kiếm trận. Hắn vừa dứt lời, hơn 100 vị kiếm tu cầm trong tay trường kiếm trực chỉ tinh không. Ông. Hơn 100 đạo tiếng kiếm reo bay thẳng tinh không, chấn động vũ trụ. Cùng lúc đó, hơn 100 đạo mạnh mẽ kiếm ý khí tức uyển như lưỡi đao bao phủ bốn phía, những cái kia tới gần âm linh tộc cường giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm hai mắt híp lại, giờ phút này nàng trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Này chút kiếm tu chiến lực, so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Lúc này, xa xa Lục Vân Tiên đột nhiên nói, xuất kiếm. Xuất kiếm. Giữa sân, hơn 100 đạo thanh âm đột nhiên vang vọng, sau một khắc, hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên bay lên, chém thẳng nơi xa những bóng mờ kia. Mà lúc này, những bóng mờ kia cũng điên cuồng hướng phía những kiếm tu kia nhào tới. Xuy xuy xuy xuy. Trong chớp mắt, những bóng mờ kia trực tiếp bị chém vỡ, hơn 100 đạo kiếm quang phá không mà đi, chém thẳng những cái kia âm linh tộc cường giả. Quan Âm mặt không biểu tình, vong linh. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, sau lưng nàng bốn tên áo bào đen lão giả đột nhiên hai tay giơ lên, tại đỉnh đầu bọn họ, một cái không gian thật lớn vết nứt trực tiếp xuất hiện, sau một khắc, một chút cầm trong tay lưỡi hái vong linh vọt ra. Những vong linh này hướng thẳng đến những cái kia kiếm quang vọt tới. Xuy xuy xuy xuy xuy. Rất nhanh, vô số kiếm quang bắt đầu phá diệt. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, những vong linh này có chút mạnh mẽ a. Lục Vân Tiên đám người đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem những cái kia vong linh, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện, nhìn thấy một màn này. Cái kia Quan Âm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, rút lui. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, những cái kia mới xuất hiện vong linh trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Oanh! Trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, một đạo mạnh mẽ lực lượng linh hồn phóng lên tận trời, thẳng vào tinh không bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Liền Diệp Huyền đều có chút khiếp sợ, lần này tiểu hồn hấp thu những vong linh này thật không đơn giản a. Oanh! Đúng lúc này, trấn hồn kiếm lần nữa rung lên, lại là một đạo lực lượng linh hồn chấn động mà ra. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn mừng như điên. Trấn hồn kiếm muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Quan Âm, chân thành nói, đa tạ. Mọi người! Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Quan cô nương, chúng ta bây giờ có thể tới nói chuyện sao? Quan Âm cười nói chuyện gì? Ta tại sao phải đàm? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Lục Vân Tiên, giết chết bọn chúng. Tất cả mọi người đừng nương tay, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Quan Âm vọt tới. Lục Vân Tiên có chút lăng, một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng, một cái tính tình ai. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Hơn 100 vị kiếm tu nói động thủ liền động thủ, cái này khiến đến những âm linh tộc đó cường giả có chút mộng. Này chút kiếm tu có độc đi. Ác như vậy. Quan Âm nhìn xem những cái kia vọt tới kiếm tu, nàng vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, giết. Lúc này, âm linh tộc là tuyệt đối không thể lui. Vừa lui khí thế liền yếu, sẽ còn bị thừa thắng xông lên. Như thế đối âm linh tộc càng thêm bất lợi. Nghe được Quan Âm lời về sau, những âm linh tộc đó cường giả hướng thẳng đến Lục Vân Tiên đám người vọt tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới Quan Âm trước mặt, thế nhưng, Quan Âm cũng không có ra tay, mà là lui về phía sau vài chục trượng. Cùng lúc đó, hai tên âm linh tộc lão giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, mà Quan Âm thì hướng phía một bên Lục Vân Tiên đám người vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn có thể ngăn trở Quan Âm, nhưng Lục Vân Tiên đám người có thế không nhất định có thể ngăn trở. Nữ nhân này kiếm có thể nói là siêu việt ở đây hết thảy kiếm tu. Diệp Huyền đang muốn hướng phía Quan Âm đuổi theo, cái kia hai tên âm linh tộc cường giả lại là gắt gao ngăn đón hắn. Diệp Huyền một kiếm trảm ra. Suy. Một mảnh huyết sắc kiếm quang trảm ra. Oanh. Hai tên âm linh tộc cường giả trực tiếp bị đẩy lui, mà sau một khắc, hai người lại xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhíu mày, giơ kiếm liền là một trảm. Âm âm. Theo hai đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia hai tên âm linh tộc cường giả lại một lần nữa bị đẩy lui. Hai người là đánh bất quá bây giờ cầm lấy huyết kiếm Diệp Huyền, thế nhưng, hai người cũng không chết liều, cứ như vậy kéo lấy hắn. Mà nơi xa, theo Quan Âm gia nhập, kiếm tông bên này trực tiếp bị áp chế. Bởi vì không ai có thể đối kháng cầm lấy kiếm Quan Âm. Nhìn thấy một màn này, mà có chút lông mày thật sâu nhíu lại. Tiếp tục như thế, kiếm tông bên này sẽ càng ngày càng bất lợi, thậm chí sẽ chết người. Từ đầu đến giờ, kiếm tông bên này không có bất kỳ ai chết. Này chút kiếm tu thật không phải là che. Thế nhưng hiện tại, theo cái kia Quan Âm gia nhập, Diệp Huyền biết, Quan Âm là có năng lực giết người. Đúng lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một cái bóng mờ ra hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt kiếm linh, ngươi. Cái kia hư ảnh đột nhiên mở miệng, ta giúp ngươi ngăn cản hai bọn họ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ. Cái kia hư ảnh lòng bàn tay mở ra, tới. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trong cơ thể, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Chính là cái kia thiên tru kiếm. Cái kia hư ảnh nắm thiên tru kiếm hướng thẳng đến nơi xa hai tên lão giả kia vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân trối. Kiếm dùng kiếm. Này kiếm. Quá có ý tưởng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người hướng thẳng đến cái kia Quan Âm vọt tới. Đang xuất thủ Quan Âm dường như phát giác được cái gì, nàng đột nhiên quay người, một kiếm đâm hướng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho nàng một kiếm kia đâm vào hắn phần bụng, mà cơ hồ là đồng thời. Hắn một quyền đánh phía cái kia Quan Âm đầu. Oanh. Một quyền trực tiếp oanh không, bởi vì Quan Âm đã thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Quan Âm sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, giờ phút này, kiếm của nàng đang ở từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm lông mày thật sâu nhíu lại. Thôn phệ kiếm. Đây là cái gì thể chất? Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy này loại thôn phệ thể chất. Có thể nói, Diệp Huyền tại đối mặt kiếm tu lúc, bản thân liền cùng với ở vào bất bại chi địa. Trọng yếu nhất chính là, thân thể của người này không tốt có thể thôn phệ kiếm, còn có thể thôn phệ tử khí. Có cái gì là hắn không thể thôn phệ sao? Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, làm nàng nhìn thấy cái kia kiếm linh cầm lấy kiếm chém người lúc. Nàng vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Kiếm cầm kiếm. Hình tượng này khá là quái dị. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên từng đạo âm linh tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết. Không có Quan Âm kiềm chế về sau, những kiếm tu kia càng giết càng hăng, mặc dù ít người, nhưng trên khí thế lại là áp đảo những âm linh tộc đó cường giả. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm có lúc chậm rãi nắm chặt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Quan cô nương, ngươi là muốn dùng bài tẩy gì sao? Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, dùng đi. Ta cũng muốn sử dụng lá bài tẩy. Quan Âm cười nói, ngươi là muốn hù dọa ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao có thể hù đến ngươi? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, đến, nhưng ta nhìn ngươi còn có cái gì ác chủ bài. Nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, còn không ra tay sao? Nàng thanh âm hạ xuống, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở chân trời, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới chính là cái kia thượng giới vũ điện chủ Vũ Thương Hành. Mà sau lưng hắn, còn có 6 tên phá hư cảnh cường giả tối đỉnh. Đây là bọn hắn cuối cùng mấy tên phá hư cảnh cường giả. Vũ Thương Hành nhìn thoáng qua Quan Âm, trầm giọng nói, Quan cô nương, tha thứ ta nói thẳng, cái kia nữ tử váy trắng đã rời đi, hiện tại là giết hắn nhất thời điểm tốt. Hắn biết, trước mắt nữ nhân này khẳng định là có ác chủ bài. Không có ác chủ bài có thể ngăn chặn A-La cùng thiên đạo cùng với tiểu đạo. Quan Âm cười nói, Vũ Điện Chủ, hiện tại chẳng qua là muốn ngươi ra một chút lực mà thôi, dạng này không được sao? Vũ Thương Hành lắc đầu, Quan cô nương, ta cũng không ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho Quan cô nương, hiện tại là chúng ta giết hắn nhất thời điểm tốt. Cái này người. Nói xong, hắn chỉ nơi xa hài tử hấp thu kiếm Diệp Huyền, cái này người yêu vô cùng, nếu là không đem hết toàn lực tuyệt sát hắn, hậu hoạn vô tận a. Hắn là sâu cảm xúc, từ khi thượng giới lựa chọn muốn đoạt lấy phòng sách đến nay, thượng giới đơn giản không nên quá thảm. Đặc biệt là bị cái kia thiên đạo hố một thoáng về sau, thượng giới trực tiếp nguyên khí tổn thương nặng nề, liền cùng 6 chiều khiêu chiến tư cách cũng không có. Đương nhiên, hắn cũng không biết, 6 chiều kỳ thật cũng hết sức thảm. Quan Âm hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, người của ta lập tức tới ngay. Vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Vũ Thương Hành hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã chậm đã. Vũ Thương Hành cùng Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, hai vị, ngược lại các ngươi hiện tại cũng đánh không chết ta, không bằng dạng này, chúng ta tạm thời dừng tay, bọn ngươi tới, chờ ngươi đến về sau, các ngươi lại ra tay, như thế nào? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tự tin như vậy. Diệp Huyền cười nói, ngươi gọi người, ta cũng gọi người, chúng ta cùng một chỗ gọi người. Quan Âm cười nói, tốt. Vậy thì chờ một hồi. Nói xong, bốn phía âm linh tộc cường giả cùng những kiếm tu kia đồng thời dừng tay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm trong mắt tràn đầy ý cười, dường như có chỗ ỷ lại. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói, Tiểu Linh Nhi, cái hộp kia vẫn còn chứ? Tiểu Linh Nhi nói, tại. Diệp Huyền nói, tốt, đợi chút nữa ngươi nghe ta, ta nhường ngươi ra tới ngươi liền ra tới, sau đó đem hộp mở ra. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, nàng giống như không phải rất biết đánh nhau à. Diệp Huyền nói, không có việc gì à. Nàng không phải nói nàng sẽ gọi người sao? Chúng ta nắm nàng phóng xuất để cho nàng gọi người. Tiểu Linh Nhi. Chân trời. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hai bên đều không đánh. Đều muốn gọi người. Không thể không nói, này khá là quái dị. Bốn phía những âm linh tộc đó cường giả đem Diệp Huyền đám người vây quanh, rõ ràng, là sợ Diệp Huyền đám người đi. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Quan Âm đám người, chúng ta mang theo ngươi lao ra. Hắn biết rõ. Bọn hắn hiện ở chỗ này là thế yếu. Bởi vì âm linh tộc người thật sự là rất rất nhiều. Nếu như đánh bền bỉ chiến, kiếm tông căn bản hao tổn có điều, dĩ nhiên, nếu là kiếm tông lựa chọn ngọc thạch câu phần, âm linh tộc cũng sẽ rất đau đớn. Cũng chính là nguyên nhân này, âm linh tộc mới không có lựa chọn động thủ lần nữa. Tiếp tục đánh như vậy, liền là ngọc thạch câu phần. Âm linh tộc có thể thắng, thế nhưng sẽ thắng thảm. Nghe được Lục Vân Tiên, Diệp Huyền lắc đầu. Hắn biết, bọn hắn không thể trốn, cũng không có đường lui. Dù cho có thể lao ra, hư vô vĩ độ làm sao bây giờ? Bọn hắn bên này hết sức bị động. Hắn chỉ có thể lựa chọn cùng âm linh tộc chọi cứng. Lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên cười nói, theo ta được biết, ngươi thật giống như không có người nào kêu. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, phải không? Quan Âm gật đầu, nếu như ngươi muốn gọi thiên đạo cùng A-La hoặc là cái kia tiểu đạo, ta có khả năng nói cho ngươi, các nàng chắc chắn sẽ không tới. Dù cho đến, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đang sợ. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta sợ cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ sao? Quan Âm cười nói, không, ta chỉ rất là hiếu kỳ, tò mò vùng vũ trụ này còn sẽ có cái gì cường giả xuất hiện. Diệp Huyền yên lặng. Giờ phút này trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đáng tin cậy không? Còn có, cái này liên Quan Âm sẽ kêu cái gì ngươi? Lúc này, chui này huyết kiếm bay đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền xem lấy huyết kiếm trong tay, ngươi có thể liên hệ đến hắn sao? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ nam tử áo xanh. Kiếm không có trả lời. Diệp Huyền do dự một chút, lại hỏi, tiền bối, ngươi có thể liên hệ đến hắn sao? Kiếm vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền im lặng. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỗ sâu, hắn bắt đầu liên hệ A-La cùng tiểu đạo, nhưng mà, hai nữ đều không có trả lời. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nhìn về phía Quan Âm cười nói, yên tâm, các nàng còn chưa có chết. Chúng ta muốn giết, là ngươi. Dĩ nhiên, nếu như các nàng không thức thời, ta không ngại diệt trừ các nàng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết. A-La cùng tiểu đạo khẳng định là bị âm linh tộc cường giả kiềm chế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Thiên đạo đâu? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, thiên đạo đột nhiên cười nói, là tại lo lắng thiên đạo sao? Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, ta biết, ngươi khẳng định phái người kiềm chế lại nàng. Quan Âm cười nói, đúng thế. Cho nên, ta rất hiếu kỳ. Ngươi sẽ kêu người nào ra tới đâu? Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, ngươi đi tìm thiên đạo rồi. Quan Âm cười nói, không được sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, có khả năng. Tìm thiên đạo. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Mẹ nó, hắn là biết nữ nhân này có nhiều hố. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp thiên đạo. Hắn cùng nữ nhân kia tại cùng một chỗ lâu như vậy. Hắn thủy chung nhìn không thấu nữ nhân kia, hắn chỉ biết là, đừng đi đánh nữ nhân này chủ ý. Nữ nhân này giở trò chiêu tặc mẹ hắn đáng sợ. Nơi xa cái kia thượng giới võ điện làm muốn nói lại thôi. Đối với thiên đạo, hắn càng kiên kỵ. Nữ nhân này cùng sáu chiều thiên đạo khác biệt, sáu chiều thiên đạo tương đối bình thường một chút, nữ nhân này là không có chút nào như thường, mặt ngoài thường xuyên cười hì hì. Sau lưng đơn giản liền là cái lão âm bức. Nàng cùng nữ tử váy trắng chia 5 năm. Nữ tử váy trắng chẳng qua là quy nguyên phá giới cảnh. Lời này nàng cũng nói ra được tới. Mà bọn hắn thế mà tin. Còn làm tốt sơ không có tất cả mọi người đi tìm nữ tử váy trắng, bằng không thì, thượng giới đoàn diệt. Đang nghe Quan Âm đi tìm nữ nhân kia lúc, hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Vây khốn nữ nhân kia. Bọn hắn thượng giới lúc trước cũng cho là như vậy, mà kết quả đây? Kết quả là thượng giới kém chút bị hố diệt. Bất quá, hắn vẫn là không nói gì thêm, bởi vì trước mắt vị này âm linh tộc tộc trưởng không hề giống là một người ngu, đối phương chắc chắn sẽ không khinh thị thiên đạo. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, không thể không nói, ta đánh giá thấp nàng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi này kỳ quái thể chất có nàng một nửa công lao, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, ta nhớ được tiểu đạo cô nương nói qua, nàng nói, các ngươi âm linh tộc là bị đuổi ra ngoài. Quan Âm cười nói, nàng biết đến thật nhiều. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Quan cô nương, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng tới từ nơi đâu đâu. Quan Âm lắc đầu cười một tiếng, ngươi là muốn hỏi, chúng ta sẽ gọi người nào tới, đúng không? Nói xong, nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, xem ra, ngươi cũng có chút hư. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta càng muốn cùng hơn ngươi đơn đấu, chúng ta một đánh một, ta như thua, kiếm tông rút đi, năm chiều là các ngươi âm linh tộc, ngươi như thua, ngươi âm linh tộc rút đi. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không cảm giác mình hết sức vô sĩ sao? Không bằng dạng này, trừ ngươi bên ngoài, ngươi tùy tiện phái ra một người tới cùng ta đơn đấu. Diệp Huyền yên lặng. Trừ hắn ra, toàn bộ năm chiều vũ trụ, sợ là chỉ có thiên đạo có thể đánh qua nữ nhân này. À là kiếm đạo không thua Quan Âm, thế nhưng, nàng cảnh giới không bằng Quan Âm. Đây là không may. Đến mức tiểu đạo, nàng thực lực bây giờ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, khẳng định cũng đánh không lại nữ nhân này. Nếu là nàng thực lực hoàn toàn khôi phục, nữ nhân này khẳng định đánh không lại tiểu đạo. Chỉ còn lại có thiên đạo. Bí ẩn này một dạng nữ nhân. Lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, nàng tầm mắt xuyên thủng tinh hà, thiên đạo, ngươi không phải nghĩ thủ hộ vùng vũ trụ này sao? Có dám tới đánh với ta một trận? Tinh không xa xôi chỗ sâu, đang ở cá nướng thiên đạo đột nhiên dừng lại, nàng liền vội vàng lắc đầu, không không, ta đánh không lại ngươi, ngươi lợi hại nhất. Quan Âm hai mắt híp lại, như thế sợ sao? Thiên đạo cười nói, các ngươi không phải muốn sao gọi người sao? Các ngươi vẫn là gọi người đi. Quan Âm thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, xem ra, chúng ta chỉ có thể sao gọi người. Diệp Huyền gật đầu, đã ngươi muốn sao gọi người vậy liền gọi người đi. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc trước, nàng liền đã điều tra qua hết thảy năm chiều vũ trụ cường giả. Đối bọn hắn âm linh tộc uy hiếp lớn nhất, thuộc về cái kia nữ tử váy trắng, bất quá, cái kia nữ tử váy trắng đã rời đi. Thứ hai là thiên đạo cùng A-la còn có tiểu đạo, bất quá ba người này nàng đều đã phái người kiềm chế. Ngoại trừ ba người này, cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền cái kia tiểu tháp. Đạo tắc. Nàng có phái người đi tìm kiếm qua những cái kia tan biến đạo tắc, nhưng không thu hoạch được gì. Dù cho đạo tắc tề tụ trở về, nàng cũng không sợ. Chính mình tựa hồ không có cái gì muốn lo lắng. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thế nhưng, bên cạnh hắn những kiếm tu kia có thể liền không như vậy bình tĩnh. Hiện tại thế cục là đúng kiếm tông bên này bất lợi. Nếu như âm linh tộc tại xuất hiện cái gì cường giả, khi đó, kiếm tông tình cảnh sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lục Vân Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, có nắm chắc không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía vị trí kia. Tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên nam tử từ trong đó đi ra, nam tử dáng người cực sự cao to, so bình thường nhân loại lớn ít nhất gấp đôi, hắn mặc một bộ màu đen khôi giáp, đầu đội hai sừng mũ sắt. Khi hắn xuất hiện tại phiến tinh không này trong nháy mắt đó, hắn nơi đặt chân không gian trực tiếp nứt ra, trong chớp mắt, phương viên mấy vạn trượng tinh không trực tiếp biến thành hình mạng nhện. Phiến tinh không này căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân kiếm tông đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia cự nhân sau lưng đột nhiên xuất hiện 30 danh thủ cầm trường thương khôi giáp người. Này 30 người vậy mà toàn bộ là quy nguyên phá giới. 30 tên quy nguyên phá giới. Giữa sân, kiếm tông đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền cũng là chân mày cau lại. 30 tên quy nguyên phá giới. Trận này cho, không phải biến thái, mà là nghịch thiên. Cho dù là cái kia thượng giới võ điện điện chủ Vũ Thương Hành vẻ mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Này âm linh tộc thực lực, hoàn toàn có khả năng uy hiếp được sáu chiều vũ trụ a. Đúng lúc này, cái kia cự nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này trực tiếp vượt ngang tinh vực, hắn cùng cái kia hơn 30 tên siêu cấp cường giả đi tới Diệp Huyền đám người cái kia vùng trời tế. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường đại uy áp. Cự nhân bỏ qua bất luận cái gì người, hắn trực tiếp đi đến cái kia Quan Âm trước mặt, hắn mỗi đi một bước, chân trời tinh không đều sẽ vì thế kịch liệt rung lên. Khi hắn đi đến Quan Âm trước mặt lúc, hắn một gối quỳ xuống, thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Tông đám người sắc mặt trầm xuống. Đây là âm linh tộc cường giả. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn phủ định ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn phát hiện, âm linh tộc trong mắt rất nhiều người đều là vẻ nghi hoặc. Lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi không rất là hiếu kỳ chúng ta đến từ địa phương nào sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta đến từ xa xôi linh vực. Linh vực. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đối nơi này biết một chút, bởi vì thiên đạo thu thập thư tịch bên trong có giới thiệu, bất quá giới thiệu cũng không nhiều, chẳng qua là đề một câu, hắn lúc ấy cũng không có quá nhiều để ý. Không nghĩ tới, âm linh tộc vậy mà liền đến từ nơi này. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, các ngươi không phải bị đuổi ra ngoài sao? Quan Âm gật đầu, là bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, chúng ta tùy thời có thể đi trở về. Nghe vậy, giữa sân những âm linh tộc đó cường giả trực tiếp bối rối. Còn có thể đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên âm linh tộc lão giả đi đến Quan Âm trước mặt, run giọng nói, tộc trưởng. Đây là thật sao? Bọn hắn lúc trước có thể là bị lưu vong. Linh vực liền là nhà. Vô số âm linh tộc cường giả chuyện muốn làm nhất liền là trở về. Thế nhưng, bọn hắn không dám. Quan Âm nói khẽ, thẩm lão, là thật, ta hiện tại liền là linh vực âm linh tộc thiếu tộc trưởng. Cái kia thẩm lão ngẩn ngơ, sau đó run giọng nói, cái này. Làm sao có thể? Lúc này, cái kia cự nhân đột nhiên nhìn về phía thẩm lão, thiếu tộc trưởng kỳ tại ngút trời, không đến 20 liền đến quy nguyên phá giới, tộc trưởng đã không chấm nàng là bản tộc thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, cái kia thẩm lão vội vàng hướng lấy Quan Âm quỳ xuống, run giọng nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. Giữa sân, vô số âm linh tộc cường giả dồn dập quỳ xuống, đặc biệt là một chút lớn tuổi, giờ phút này, những người này vô cùng kích động, có vài người thậm chí khóc lên. Bị đuổi ra ngoài về sau, bọn hắn lưu lạc quá lâu quá lâu. Quan Âm hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng nhìn thoáng qua giữa sân những âm linh tộc đó cường giả. Đại thù đến báo về sau, chúng ta về nhà. Về nhà. Giữa sân, vô số âm linh tộc cường giả điên cuồng nộ trống lên. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta mục đích là xưng bá năm chiều sao? Không, nơi này chúng ta chướng mắt. Chúng ta mục đích thực sự là giết ngươi. Nợ máu làm muốn trả bằng máu. Ngươi không phải muốn sao gọi người sao? Hiện tại ngươi có khả năng gọi người. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nói, Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, trong tay nàng ôm một cái hộp. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng mở ra cái hộp kia, rất nhanh, một cái màu trắng lông xù tiểu gia hỏa bò lên ra tới. Nhìn thấy này màu trắng tiểu gia hỏa lúc, kiếm tông đám người nhất thời sửng sốt, sau một khắc, vô số kiếm tu đột nhiên cùng nhau kêu lên, bạch. Màu trắng tiểu gia hỏa vuốt vuốt nhập nhèm mắt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng nàng nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng đưa lên một cây mứt quả. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, nàng tiếp nhận mứt quả, Diệp Huyền chỉ nơi xa cái kia âm linh tộc chờ cường giả, bọn hắn muốn đánh chúng ta, ngươi. Có thể gọi chút người đến giúp đỡ sao? Gọi người. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn. Nàng quay đầu nhìn về phía Quan Âm đám người, thấy nhiều cường giả như vậy, nàng do dự một chút, sau đó đem mức quả trả nợ cho Diệp Huyền, tiếp lấy chính nàng lại chui vào trong hộp, đồng thời chính mình nắm hộp cho đắp lên. Mọi người! Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người mộng bức. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nơi xa cái kia âm linh tộc cũng là có chút mộng. Này kêu là cái thứ đồ gì? Còn trốn đi. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp, hộp mở ra một cái miệng nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi linh động mắt to. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, bạch, có thể giúp đỡ đánh nhau sao? Bọn hắn nhiều người, chúng ta đánh không lại. Màu trắng tiểu gia hỏa liếc một cái nơi xa âm linh tộc, nàng do dự một chút, sau đó lại đem hộp hợp ở. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vỗ vỗ trán mình, xong. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi đánh không lại, ngươi có khả năng gọi người à? Gọi người. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên mở hộp ra, nàng nhảy ra ngoài. Gọi người. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng đưa lên mứt quả, cho. Màu trắng tiểu gia hỏa tiếp nhận mứt quả, nàng nhìn về phía nơi xa âm linh tộc Quan Âm, nàng cảo nhỏ tốc độ cao quơ múa, giống như là đang nói cái gì. Diệp Huyền vội vàng đụng đụng Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Quan Âm, ta nói vô ích, các ngươi cho nàng một chuỗi đường hồ lô, nàng hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Diệp Huyền đám người nghẹn họng nhìn trân trối. Những kiếm tông đó kiếm tu cũng là sọ đầu đau. Tên tiểu tử này. Quan Âm chờ âm linh tộc cường giả thì phá lên cười. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi gọi là tiểu gia hỏa này tới khôi hài sao? Tiểu Linh Nhi đột nhiên đối cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đánh giá thấp vài câu, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên giận dữ, nàng trảo nhỏ đột nhiên vung lên, trong chốc lát, giữa cả thiên địa tất cả linh khí trực tiếp tan biến sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, âm linh tộc chờ cường giả trực tiếp bối rối. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Cứ như vậy làm một thoáng, linh khí không có. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Ngươi đối nàng nói cái gì? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta nói với nàng, những người kia muốn tới đoạt mức quả. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đã bay ra ngoài, nàng nhìn cái kia Quan Âm đám người, trảo nhỏ tốc độ cao quơ, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu Linh Nhi đột nhiên vội vàng nói, nàng nói, các ngươi đều tự vận đi. Diệp Huyền. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, nàng trừng mắt nhìn, giống như nói không đúng vậy. Đúng lúc này, nơi xa cái kia âm linh cự nhân đột nhiên nói, đó là linh tổ. Trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Linh tổ. Nghe được âm linh cự nhân, Quan Âm trong mắt cũng là có vẻ hưng phấn. Linh tổ. Cái này là tại linh vực đều không có tồn tại a. Quan Âm nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa. Ngươi bản thể ở nơi nào? Bản thể. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, nữ nhân này không biết tên tiểu tử này cùng nam tử áo xanh là một bọn sao? Nghe được Quan Âm, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nàng trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa. Tiểu Linh Nhi nhìn xem Quan Âm, các ngươi cho điểm mức quả, hôm nay việc này coi như xong. Quan Âm đột nhiên nở nụ cười, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi gọi tới tiểu gia hỏa này thật vô cùng khôi hài. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, giết. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, nàng bên cạnh những cái kia hư linh tộc cường giả lập tức liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, xem ra, chỉ có thể liều mạng. Mà đúng lúc này, một bên Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, bọn hắn tới đoạt mức quả. Diệp Huyền. Màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, nàng đột nhiên há mồm, tú. Tú. Diệp Huyền nhíu mày, cái quỷ gì? Đúng lúc này, tại cái kia xa xôi hư vô vĩ độ, một tòa phần mộ đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một đạo u quang xuyên toa không gian, đi thẳng tới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, mà lúc này, cái kia cự nhân âm linh cũng vọt tới màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt. Cái kia u quang tán đi, một nữ tử xuất hiện ở trong sân, nữ tử quay người, sau một khắc. Suy. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia cự nhân âm linh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Quan Âm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dừng lại. Hết thảy âm linh tộc cường giả ngừng lại. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm chân trời tên kia toàn thân tản ra u quang nữ tử. Ngươi là ai? Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn nữ tử kia. Diệp Huyền cũng thế, bất quá giờ phút này, Diệp Huyền trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử kia chính là Âm Linh. Thế nhưng, trước mắt Diệp Linh lại cho hắn vô cùng cảm giác xa lạ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hướng phía Diệp Linh đi đến, nhưng mà lúc này, một cổ lực lượng vô hình chặn hắn. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bay đến Diệp Linh trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Linh, một lát sau, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ôm lấy Diệp Linh một hồi thân mật. Diệp Linh nhẹ nhàng sờ lên màu trắng tiểu gia hỏa, sau đó nàng nhìn về phía nơi xa những âm linh tộc đó, ở trong mắt nàng, là hai đoàn u quang. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, linh hồn sống nhờ thân thể. Linh hồn sống nhờ thân thể. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, nàng gằn giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao chiếm cứ muội muội ta thân thể? Lúc này, Diệp Linh quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không có ác ý, nàng không có việc gì. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Linh, ngươi là ai? Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi nói khẽ, Tú tỷ. Tú tỷ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Linh lại là nhìn về phía cái kia Quan Âm đám người, Quan Âm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng Diệp Linh. Diệp Linh mặt không biểu tình, tay ngọc vung lên, một đạo u quang bay ra. Oanh. Quan Âm trong tay kiếm trực tiếp bị cái kia đạo u quang chém vỡ, u quang khu xưởng thẳng vào, thuấn sát mấy vạn âm linh tộc cường giả. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những âm linh tộc đó cường giả sắc mặt đại biến. Đây là ai? Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, ngươi đến cùng là ai? Diệp Linh nhìn về phía Quan Âm, nàng tay ngọc vung lên, một đạo u quang trảm ra, u quang chỗ qua, không gian trực tiếp yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực đột nhiên hướng phía trước một trảm. Một đạo kiếm quang trảm ra. Một kiếm này hư thực giao thế, quỷ dị vô cùng. Quy nguyên phá giới. Nhưng mà, một kiếm này vừa tiếp xúc đến cái kia đạo u quang chính là phá toái, u quang chém thẳng Quan Âm. Quan Âm trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đối phương cảnh giới còn phía trên nàng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Này năm chiều làm sao còn có mạnh như thế người? Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Quan Âm trước mặt, cái bóng mờ kia tay phải hướng phía trước tìm tòi, một đạo hắc quang lặng yên ngưng hiện, tựa như hắc động. Oanh! Cái kia đạo u quang bị ngăn lại. Quan Âm trước mặt, cái bóng mờ kia ngưng tụ, là một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, cách đó không xa cái kia hơn 30 tên theo linh vực tới cường giả vội vàng một gối quỳ xuống. Gặp qua Lâm Hộ Pháp. Cái kia Lâm Hộ Pháp quay đầu nhìn về phía Quan Âm, lui. Quan Âm nhíu mày, đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên tan biến tại chỗ. Cái kia Lâm Hộ Pháp đột nhiên quay người, đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền phía dưới, Lâm Hộ Pháp trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, không chỉ như thế, thân thể của hắn càng trở nên mờ đi. Trực tiếp bị miễu sát. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm đột nhiên cả giận nói, rút lui. Rút lui. Nghe được thanh âm của nàng, giữa sân những âm linh tộc đó cường giả lập tức tự như thủy triều hướng về sau thối lui. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Nói xong, hắn cùng bên người những kiếm tu kia trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Giữa sân, hết thảy kiếm tu liền xông ra ngoài. Diệp Linh nhìn về phía trước mặt màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó ông chặt lấy nàng, nàng trảo nhỏ tốc độ cao quơ, dường như tại biểu đạt cái gì. Một lát sau, Diệp Linh mỉm cười, tốt. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Diệp Linh gương mặt. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời. Nàng nhìn thấy thiên đạo. Thiên đạo dừng bước lại, cười nói, các hạ hiện tại loại tình huống này cũng không là đặc biệt tốt, vẫn là mau trở về đi. Diệp Linh thu hồi tầm mắt, nàng mang theo Tiểu Linh Nhi cùng tiểu gia hỏa kia tan biến ở trong sân. Âm linh giới. Quan Âm trực tiếp mang theo hết thảy âm linh tộc cường giả lui trở về âm linh giới, Diệp Huyền đang muốn xông vào đi, lúc này, Lục Vân Tiên ngăn cản hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Vân Tiên lắc đầu, không thể đi vào. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lấy lại tinh thần. Lúc này hắn mới nhớ tới, này âm linh giới cũng không phải bình thường địa phương, trong này có thể là một mảnh tử giới, không phải bọn hắn có thể đi vào. Không đúng. Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại. Trước đó tiểu đạo nói qua, âm linh giới bên trong đều là tử khí cùng âm khí, không có linh khí, mà thể chất của hắn có thế là có thể thôn phệ tử khí cùng âm khí. Nếu là đi vào. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nơi này với hắn mà nói liền là đại bổ chỗ a. Diệp Huyền càng nghĩ càng thấy đến có thể được, hắn liền muốn xông đi vào, lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, ngươi trở ra đánh thắng được bọn hắn sao? Diệp Huyền vội vàng dừng lại, đúng a. Hắn đi vào mặc dù có thể thôn phệ những cái kia tử khí, thế nhưng, âm linh tộc sẽ vô ích khiến cho hắn đi thôn phệ sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia âm linh giới cửa vào, thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu để cho hắn đi vào nắm âm linh giới tử khí đều thôn phệ hết, thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên dữ dội không ít, thân thể khẳng định cũng sẽ trở nên càng mạnh. Lúc này, Diệp Linh mang theo cái kia màu trắng tiểu gia hỏa còn có Tiểu Linh Nhi xuất hiện ở giữa sân. Diệp Linh nhìn xem cái kia âm linh giới, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, tiền bối. Hắn đánh giá, trước mắt người này cũng không là Diệp Linh, bên trong là linh hồn người khác, nghĩ đến nơi này, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dường như biết Diệp Huyền lo lắng, Diệp Linh đột nhiên nói, nàng còn cần cùng ta một quãng thời gian. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái này. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ không hại nàng, yên tâm đi. Nói xong, nàng quay người nhẹ nhàng vỗ vỗ màu trắng tiểu gia hỏa đầu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo u quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền vẫn còn có chút lo lắng, mong muốn đuổi theo, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cản ở trước mặt hắn, nàng tốc độ cao cua trảo nhỏ. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi nói khẽ, nàng nói, Tú tỷ thật là tốt người rất tốt, không cần lo lắng. Tú tỷ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tú tỷ là ai a? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, trảo nhỏ vung lên. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nói Tú tỷ liền là Tú tỷ. Rất biết đánh nhau. Diệp Huyền. Tú tỷ. Diệp Huyền im lặng, bất quá, hắn không có đi truy Diệp Linh. Cái này màu trắng tiểu gia hỏa như vậy tin tưởng vị kia Tú tỷ, Diệp Linh chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Diệp Huyền xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, cười nói, cảm ơn. Lần này nếu như không phải tên tiểu tử này gọi tới cái này thần bí Tú tỷ, sự tình sẽ rất phiền toái. Chừng 30 tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả, trận này cho, thật quá nghịch thiên. Linh vực. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia âm linh giới, vấn đề này còn chưa kết thúc a. Đúng lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại cái kia âm linh giới lối vào. Lục Vân Tiên đám người nhíu mày, nữ nhân này còn muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, Quan cô nương ngươi sao lại ra làm gì? Vẫn là bên trong an toàn một chút a. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi người sau lưng. Diệp Huyền lắc đầu, là ngươi muốn sao gọi ngươi? Nói thật, ta thật không muốn dựa vào bất luận cái gì ngươi, có thể là không có cách, ngươi nhất định phải cùng ta sao gọi ngươi. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ cười nói, Quan Âm cô nương, kỳ thật nói thật. Ta cảm thấy bây giờ âm linh tộc như là đã có thể hồi linh vực, các ngươi vì sao không trở về linh vực đâu? Vì sao nhất định phải cùng ta liều chết? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì muốn giết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, khẳng định không chỉ bởi vì cái này. Quan Âm cười nói, Diệp Huyền, sự tình vừa mới bắt đầu, địch nhân của ngươi sẽ so với ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều. Diệp Huyền mày nhăn lại, ta xa liền không rõ. Ta đời trước là hủy diệt toàn bộ vũ trụ sao? Quan Âm cười lạnh cười, sau đó quay người tiến nhập âm linh giới. Diệp Huyền xem bốc hỏa, kém chút nhịn không được xông đi vào. Cái gì à? Kẻ địch so chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Hiện tại bọn hắn cũng cầm này âm linh tộc không có cách nào, bất quá, đối phương cũng không dám tùy tiện ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục Sư Huynh, các ngươi về trước kiếm tông, ta đi gặp một người. Lục Vân Tiên gật đầu, tốt. Ngươi cẩn thận chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa cùng Diệp Linh, chúng ta đi. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó chỉ mình. Diệp Huyền cười nói, đúng. Muốn cho ngươi giúp một chuyện. Màu trắng tiểu gia hỏa chảo nhỏ tốc độ cao vung vẩy, có chút hưng phấn. Tiểu Linh Nhi nói, nàng nói là đi mua mứt quả sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo màu trắng tiểu gia hỏa cùng Tiểu Linh Nhi tan biến tại cuối chân trời. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới Thiên Đạo hiệu cầm đồ. Hãng cầm đồ bên trong, Diệp Huyền gặp được Tiểu Đạo. Tiểu Đạo cười nói, còn sống à? Diệp Huyền vội vàng nắm màu trắng tiểu gia hỏa kêu lên, khi nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa lúc, Tiểu Đạo lập tức ngây ngẩn cả người. Màu trắng tiểu gia hỏa đánh giá liếc mắt Tiểu Đạo, trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa. Rõ ràng, nàng còn nhớ rõ Tiểu Đạo. Diệp Huyền cho Tiểu Đạo nháy mắt, Tiểu Đạo do dự một chút, sau đó nói, sự tình trước kia, thật có lỗi. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó duỗi ra trảo nhỏ. Tiểu Đạo sửng sốt. Diệp Huyền vội vàng khoa tay một thoáng, Tiểu Đạo hiểu ý, nàng vội vàng xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Nhìn thấy mứt quả, màu trắng tiểu gia hỏa con mắt lập tức sáng lên, nàng thu hồi mứt quả, nhếch miệng cười một tiếng, cười rất vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Đạo im lặng. Nguyên lai tiểu gia hỏa này một cây mứt quả liền có thể thu mua. Chính mình lúc trước tội gì đi trắng trợn cướp đoạt. Một cây mứt quả liền giải quyết a. Giờ khắc này, Tiểu Đạo trong lòng vô cùng phức tạp. Diệp Huyền đột nhiên nói, có khả năng chữa thương cho nàng sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía Tiểu Đạo, hắn đánh giá liếc mắt Tiểu Đạo, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng phun một cái, trong chốc lát, vô số tử khí tuôn hướng Tiểu Đạo. Oanh! Trong chớp mắt, Tiểu Đạo trực tiếp bị một đạo tử khí bao bọc. Cái kia đạo tử khí bên trong, Tiểu Đạo hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, nàng toàn thân đều đang rung động. Diệp Huyền phát hiện, tại Tiểu Đạo trong thân thể, đột nhiên tràn ra một chút chấm đen nhỏ, nhìn thấy này chút chấm đen nhỏ, Diệp Huyền lông mày lập tức nhăn lại. Nguy hiểm! Đây là cảm giác của hắn. Bất quá! Này chút chấm đen nhỏ tại tiếp xúc màu trắng tiểu gia hỏa những tiểu hắc đó điểm lúc trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Mà Diệp Huyền phát hiện, Tiểu Đạo khí tức trong người càng ngày càng cường đại. Này Tiểu Đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền trong lòng rất là tò mò. Không đến một thành thực lực, liền đã có thể chém giết phá hư cảnh cường giả, nếu là nàng triệt để khôi phục. Đúng lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên thu hồi trảo nhỏ. Mà giờ khắc này, nàng đã vô cùng hư ảo. Nàng chẳng qua là một sợi hình ảnh, liền phân thân cũng không tính là, căn bản không có khả năng tại thế giới này đợi quá lâu. Diệp Huyền nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, trảo nhỏ huy vũ mấy lần. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi nói khẽ, nàng muốn đi. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, nói, ngươi bản thể ở nơi nào đâu? Màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ hướng phía chân trời liền là nhất chỉ. Diệp Huyền im lặng, ngươi một chỉ này, ta xem không hiểu a. Đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng, hai đoàn ngọn lửa màu đen chợt lóe lên, sau một khắc, nàng toàn thân đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Đạo cô nương. Ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không có. hiện tại không sai biệt lắm chỉ có đỉnh phong thời kỳ 4 thành lực lượng. 4 thành. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mạnh bao nhiêu? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, có muốn hay không ta đánh ngươi một quyền? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Lúc trước hắn nhưng chính là ăn thiên đạo một lần thua thiệt, hắn cũng không muốn bị đánh. Tiểu đạo nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đã càng ngày càng hư ảo. Tiểu đạo nói khẽ, tạ ơn. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Linh Nhi, nàng cảo nhỏ quơ quơ, rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ không bỏ. Tiểu gia hỏa này thật giúp hắn không ít bề bộn. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cũng cảm ơn ngươi. Nàng biết, nếu như không phải Diệp Huyền mang tiểu gia hỏa này đến, thương thế của nàng tuyệt đối không thể có thể khôi phục nhanh như vậy. Diệp Huyền cười nói, chúng ta còn muốn khách khí sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đi, đi tìm thiên đạo. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, tiểu đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tinh không bên trong, nhưng mà, bọn hắn cũng không có nhìn thấy thiên đạo. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo trầm giọng nói, nữ nhân này trốn đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, trốn đi. Tiểu đạo trầm giọng nói, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trước đó cái kia quan âm mang đến gần 30 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo trầm giọng nói, cái này đội hình, hết sức không bình thường. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết, những người này đều là theo kia là cái gì linh vực tới, ta không biết cái kia linh vực đến cùng còn có bao nhiêu loại này cường giả. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, ta đối này linh vực biết một chút. Diệp Huyền hỏi, đó là một cái địa phương nào? Tiểu đạo nói khẽ, một cái tương đối chỗ đặc thù. Nơi đó, tự thành một vùng vũ trụ, nó không thuộc về 5 chiều, cũng không thuộc về 6 chiều, nó là theo 5 chiều cùng với 6 chiều độc lập đi ra, mà cái chỗ kia phát triển, tuyệt không so 6 chiều kém. Theo đạo lý tới nói, cái chỗ kia linh khí so nơi này muốn tốt rất nhiều, bọn hắn không nên coi trọng nơi này, chẳng lẽ? Nói đến đây, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ nói là bởi vì 5 chiều kiếp? Diệp Huyền nhíu mày, 5 chiều kiếp? Tiểu đạo trầm giọng nói, nếu như là bởi vì 5 chiều kiếp, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Diệp Huyền có chút không hiểu, nếu là bởi vì 5 chiều kiếp, bọn hắn hẳn là đi 6 chiều à? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, phòng sách. Phòng sách. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn đột nhiên giận dữ. Hắn trực tiếp nắm phòng sách đem ra, sau đó dùng giới ngục tháp trực tiếp đổi đi vào. Mà lúc này, một thanh âm bay ra, ký chủ thực lực không đủ, không cùng mở ra. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền lập tức nổi trận lôi đình, hắn đột nhiên một quyền đập tới. Oanh! Phòng sách không có bay ra ngoài chính là Diệp Huyền, hắn này một bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Không chỉ như thế, hắn quả đấm mình còn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp mộng bức. Cái đồ chơi này cứng như vậy. Tiểu đạo trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, nàng quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia phòng sách, này phòng sách có chút môn đạo a. Lúc này, Diệp Huyền đi đến cái kia phòng sách trước, hắn đánh giá liếc mắt phòng sách, sau đó nói, này phòng sách sẽ bản thân bảo hộ. Tiểu đạo gật đầu, hơn nữa còn rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng là bây giờ không thể mở ra. Đối với cái này phòng sách, hắn vẫn còn có chút bốc hỏa. Rất nhiều người đều muốn đoạt cái đồ chơi này, mà hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì cái đồ chơi này đến cùng có thể làm cái gì. Đây quả thực là cái củ khoai nóng bỏng tay a. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có muốn không, ta đem nó đưa ra ngoài quên đi. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là vật này thật sự có thể ngăn cản 5 chiều kiếp, ngươi đưa nó đưa ra ngoài. 5 chiều kiếp vừa đến, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Huyền yên lặng. Khoan hãy nói, cái đồ chơi này nếu là thật có thể ngăn cản năm chiều kiếp, vậy đối với hắn cũng là có cực chỗ đại dụng. Lúc này, tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, liền là không biết cái kia thiên đạo đi nơi nào. Nữ nhân kia. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, ngươi tìm nàng làm cái gì? Tiểu đạo nói khẽ, nàng nhất định biết linh vực sự tình, mà nàng không ra, khẳng định là lại tại chơi hoa chiêu gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang bay ra, tại cái kia đạo kiếm quang bên trong, còn có một đạo thanh âm. Một lát sau, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tiểu đạo hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm tông gửi thư, nói âm linh tộc đang ở tụ tập cường giả. Tiểu đạo nhíu mày, tụ tập cường giả. Diệp Huyền gật đầu, ta phải trở về. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo mặt không biểu tình, đi thôi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến ở phía xa chân trời. Đại Hoàng Quốc. Một gian phòng ốc bên trong, hai tên nữ tử ngồi đối diện nhau. Hai nữ chính là A-La cùng Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn xem A-La, cười nói, ngươi xem, kỳ thật quy nguyên phá giới liền là đơn giản như vậy. A-La nhìn về phía Thiên nói, phàm kiếm đệ tam trọng đâu? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, vậy liền càng đơn giản hơn. Ngươi biết ngươi vì sao đau khổ không có thể đột phá sao? Bởi vì chấp niệm. Có vài người có khả năng lợi dụng chấp niệm, bao trùm chấp niệm, tỉ như cái kia nữ tử váy trắng, nàng tâm trí kiên định, chấp niệm trong lòng nàng liền là một cái rắm. Mà A-La ngươi khác biệt, đơn giản tới nói, ngươi còn tại bị kiếm nô dịch, thế nhưng, nàng đã tại nô dịch kiếm, không đúng, là kiếm đang ỷ lại vào nàng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, làm đi tới cửa lúc, nàng lại nói, kiếm tu, bị kiếm nô dịch kiếm tu là kiếm làm chủ, mà người nô dịch kiếm tu là dùng người làm chủ. Cũng không phải là muốn ngươi buông xuống chấp niệm. Chẳng qua là muốn ngươi đổi cái góc độ đi đối đãi chấp niệm của mình. Nói đến đây, nàng nhìn về phía A-La, cười nói, tự như nhiều khi, trước mặt ngươi là hắc ám, thế nhưng chỉ cần ngươi quay người, đó chính là quang minh. Nói xong, nàng rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong, một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức từ chân trời chấn động ra tới. Nơi xa, Thiên Đạo nói khẽ, thật là một cái thiên tài a. Nói xong, người nàng đã tan biến tại chỗ, chỉ chốc lát, nàng đi thẳng tới bốn chiều. Tinh không bên trong, Thiên Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, hừ một tiếng, Quan Âm ngươi xú nữ nhân này, dám uy hiếp ta, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến.